Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, hồn cốt cùng lựa chọn. Ban đêm, bị Chu Y mang đi trị liệu Vân Băng đã được đưa về túc xá. Từ Hoàng Ngôn chăm sóc, hoàng hôn lúc, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo từng đến thăm qua Vân Băng. Lúc này, Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu đang cùng Đường Nhã, Bối Bối cùng một chỗ. Từ Đường Nhã đồng ý phía dưới Vương Đông cùng Tiêu Tiêu thêm vào Đường Môn. Bất quá Bối Bối lại gặp ba người bọn họ cũng không phải là vui vẻ như vậy. Tiểu sư đệ, các ngươi ba cái là chuyện gì xảy ra? Thu được vô địch còn không vui? Hoắc Vũ Hạo ba người cười khổ liếc nhau một cái. Từ Hoắc Vũ Hạo nói ra, đại sư huynh ngươi khả năng không biết, chúng ta cái này vô địch kỳ thật nhặt được. Nhặt được, nói thế nào? Bối Bối nghi hoặc, một bên Đường Nhã cũng là như thế. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu không nói. Thấy thế từ Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối giảng thuật sự tình hôm nay. Ngươi nói là Nam Nam bên người tiểu gia hỏa kia mang theo hai tên hồn sư đánh ngã hồn tôn đội ngũ. Mà lại hồn tôn đội ngũ còn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Đường Nhã mở to hai mắt nhìn. Vương Đông ở một bên lắc đầu. Nói bổ sung, cái kia hai tên hồn sư đối Vân Băng trợ giúp cũng không lớn. Thế nhưng là nói là Vân Băng một người đánh bại ba người bọn hắn. Nếu như Vân Băng không có tiêu hao hôn mê, có lẽ chúng ta căn bản không phải đối thủ. Vô địch cũng là bọn hắn. Bối Bối cau mày, không thể nào, coi như Vân Băng võ hồn cực hàn băng điểu cũng sẽ không mạnh như vậy đi. Nghe Chu Y lão sư nói là lĩnh vực, Tiêu Tiêu nói, lĩnh vực, Đường Nhã mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lĩnh vực năng lực này nàng nên cũng biết. Bối Bối cũng là cả kinh, lập tức liền bình tĩnh hạ, cái kia trách không được. Đường Nhã ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Bối Bối nếu như chúng ta mời Vân Băng vậy hắn sẽ không đồng ý thêm vào Đường Môn. Không biết, bất quá ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Vân Băng sau lưng khả năng có gia tộc, nhìn hắn hồn lực cùng hồn hoàn liền biết. Bối Bối suy đoán nói, Đường Nhã ánh mắt mở đi, nói cũng đúng, Hoắc Vũ Hạo muốn nói điều gì lại không đi ra. Hắn nhưng là biết Vân Băng là ăn tiên thảo mới đến nước này. Đồng thời hắn cũng chưa quên Vân Băng trên cổ còn mang theo một khỏa tiên thảo. Mấy người nói chuyện với nhau thời gian cũng không phải là rất dài. Sau cùng trở về túc xá, sáng sớm ngày thứ hai, thông qua được khảo hạch tân sinh toàn bộ tại Sử Lai Khắc quảng trường tập hợp. Chờ đợi lấy chia lớp, rất nhanh, võ hồn hệ phòng giáo dục chủ nhiệm Đỗ Duy Luân liền mang theo hơn 10 vị lão sư đi tới các học. Viên phía trước, Chu Y cũng ở trong đó. Đỗ Duy Luân tiến lên mặt mỉm cười quét mắt liếc một chút chúng học viên. Nói, tin tưởng mọi người đều biết, tân sinh khảo hạch đấu loại trực tiếp đã kết thúc, cũng quyết ra cuối cùng ba hạng đầu. Phía dưới, ta lại chính thức tuyên bố một chút, đồng thời tuyên bố bọn họ đem lấy được khen thưởng. Tân sinh khảo hạch người thứ ba, Đái Hoa Bân đoàn đội. Đoàn đội thành viên Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết, hạng 2, Vân Băng đoàn đội thành viên Vân Băng, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm, hạng nhất, Vương Đông đoàn đội thành viên Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, cái này ba chi đoàn đội thành viên ra khỏi hàng, người thứ ba Đái Hoa Bân đoàn đội, gương mặt âm trầm, hoàn toàn không có một chút vẻ cao hứng. Thậm chí đằng sau Đỗ Duy Luân nói cái gì hắn đều không rõ ràng. Trong lòng của hắn lửa giận không ngừng bốc lên. Hắn không nghĩ tới bọn họ lại bị một cái Vân Băng lật tung. Thậm chí nghĩ đến phía sau cùng đối cái kia gai băng cảm giác bất lực hiện tại còn lượn lờ ở trong lòng. Đến mức Hoắc Vũ Hạo bọn họ hắn thấy cũng là kiếm tiện nghi thôi. Đỗ Duy Luân nhìn một chút ba chi đoàn đội. Đang nhìn hướng Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm hai người lúc, nói, xem ra Vân Băng vẫn chưa có tỉnh lại. Cái kia các ngươi hai cái trở về thì chuyển cáo hắn khen thưởng tốt. Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm nhẹ gật đầu, cũng rất là kích động, nhưng bọn hắn rõ ràng không có Vân Băng bọn họ là sẽ không đứng tới đây. Ngay sau đó Đỗ Duy Luân tuyên bố khen thưởng ba hạng đầu đoàn đội, mỗi người có thể tại cần hồn hoàn thời điểm hướng học viện đưa ra thỉnh cầu. Từ học viện phụ trợ hắn thu hoạch được tự thân có khả năng tiếp nhận. Hơn nữa là thích hợp nhất chính mình hồn hoàn một cái. Bất quá tuy nhiên Hoắc Vũ Hạo ba người không có đối lên Đái Hoa Bân bọn họ, nhưng vẫn là đạt được cái kia một phần đặc biệt khen thưởng. Tiếp lấy chính là tuyên bố đệ tử hạch tâm. Sử Lai Khắc trên quảng trường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại chăm chú nghe. Dù sao đệ tử hạch tâm mang ý nghĩa tư nguyên nghiêng về a. Đỗ Duy Luân cũng không làm phiền, trực tiếp tuyên bố, kinh học viện căn cứ tân sinh tại trong khảo hạch biểu hiện. Cuối cùng xét duyệt thông qua đệ tử hạch tâm có Vân Băng, Vương Đông, Tiêu Tiêu, đệ tử hạch tâm tên riêng chỉ là nhiều một tên Vân Băng. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt lên. Nhưng Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm cũng rất thản nhiên, bọn họ rõ ràng thiên phú của mình, đồng thời bọn họ cảm thấy có phần thứ nhất hồn hoàn khen thưởng đã rất khá. Đỗ Duy Luân tiếp tục nói, xét thấy tân sinh trong khảo hạch, còn có bộ phận tân sinh tuy nhiên thiên phú và năng lực có khiếm khuyết, nhưng cũng có được ưu dị biểu hiện, học viện quyết định để bọn hắn tạm thời hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Thẳng đến vốn năm học kết thúc lúc, sang năm thăng cấp khảo thí lúc như có thể có đột phá. Đem cân nhắc tấn thăng làm chính thức đệ tử hạch tâm. Bảng danh sách như sau. Hoắc Vũ Hạo, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm. Đọc đến đây bên trong lúc, Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm liếc nhau một cái. Không nghĩ tới còn có cái này nói chuyện. Bất quá tạm thời đối bọn hắn tới nói cũng rất khá a. Chia lớp lúc Vân Băng cùng Hoàng Ngôn bị phân đến một tốp. Cường công hệ cùng khống chế hệ, mà Lâm Hàm thì bị phân đến ban bốn thực vật hệ cùng trị liệu hệ. Hoàng Ngôn nhếch miệng đối Lâm Hàm không có cùng bọn hắn phân đến một lớp có chút không vừa ý. Lại cũng không nói gì thêm. Chú ý lão sư trước đó thì cùng bọn hắn nói qua chia lớp là phân. Dù sao là tại một trường học, cũng không phải không gặp được. Sau đó Hoắc Vũ Hạo bọn họ đi nhận lấy khen thưởng. Ba người sau khi ra ngoài nhìn lấy trong túi ra hồn cốt đều có chút sững sờ. Tại vừa mới nhìn đến phần này khen thưởng sau bọn họ rất kích động. Có thể về sau lại nghĩ tới bọn họ vô địch tựa hồ là nhạt được. Thì có chút xấu hổ, các ngươi không cần xoắn xuýt. Lúc này chú ý thanh âm từ phương xa truyền đến, vừa mới Hoắc Vũ Hạo bọn họ đi ra lúc từng mở ra túi ra. Khi đó nàng thì cảm nhận được trong túi ra chính là hồn cốt. Có điều nàng lập tức đi ra, nàng muốn nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo bọn họ nên xử lý như thế nào cái này hồn cốt. Nghe được ba người nói chuyện với nhau về sau, chú ý trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Bọn họ vậy mà tại vì khối này hồn cốt có nên hay không nói cho Vân Băng bọn họ mà xoắn xuýt. Sau cùng Hoắc Vũ Hạo ba người làm ra quyết định là tìm Vân Băng bọn họ đánh một trận. Thắng bọn họ thì không thẹn với lương tâm nhận lấy. Thua liền đem hồn cốt cho Vân Băng bọn họ. Cái này khiến Chu Y rất vui mừng. Dù sao Vân Băng ba người bọn hắn cũng là học sinh của nàng. Chu lão sư. Hoắc Vũ Hạo ba người kinh ngạc nói. Vương Đông nghi ngờ nói. Chu lão sư nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Nghe Chu lão sư có ý tứ là có chú ý sao? Chu Y điểm một cái. Nói. Đúng. Các ngươi nhìn. Sau đó Chu Y lấy ra một cái túi ra. Cùng Hoắc Vũ Hạo trong tay một dạng. Cũng nói rõ lai lịch. Khối này bí pháp chi hồn cánh tay trái xương so trong tay các ngươi khối kia phải kém hơn không ít. Nhưng cũng có thể tăng phúc các ngươi 5% hồn lực. Nó tăng phúc là thủy chung tồn tại. Hiện tại có lẽ là không có cái gì. nhưng chờ các ngươi đẳng cấp cao thì rõ ràng, chỗ lấy các ngươi chọn một đi. Bất quá ta còn muốn nói một câu, Vũ Hào, Vương Đông, các ngươi võ hồn dung hợp kỹ đã có thể dùng. Hôm qua nếu như Vân Băng đối lên chính là bọn ngươi thắng hay thua còn thật nói không chừng. Lời đã nói xong, làm sao chọn các ngươi nhìn? Chu Y nói, Hoắc Vũ Hạo ba người bọn hắn nghĩ một hồi, quyết định lựa chọn học viện khen thưởng khối kia hồn cốt. Dù sao người đều là có tư tâm, nhưng lúc này thiên mộng tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong đột nhiên tới một câu bí pháp. Chi hồn cánh tay trái xương đối Hoắc Vũ Hạo hữu dụng. Có thể lúc này Hoắc Vũ Hạo bọn họ đã lựa chọn. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật vài cái. Thiên mộng ta có việc, lần sau có thể hay không sớm một chút nói. Lấy lại tinh thần, lúc Chu Y đã mang theo bí pháp chi hồn cánh tay trái xương rời đi. Ban đêm, Hoàng Ngôn thỉnh thoảng nhìn lấy trên tay chữ vật hồn đạo giới chỉ lộ ra vẻ kích động. Không nghĩ tới Chu Y lão sư vậy mà phần thưởng bọn họ một khối hồn cốt. Chân quý hồn cốt ai? Có điều hắn chỉ là thật tốt thu. Trong lòng của hắn khối này hồn cốt là thuộc về Vân Băng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN